ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, xoát một tiếng, vô số đạo ánh mắt nhìn lại đây, đãi bọn họ thấy rõ ràng trước mắt hết thảy, có như vậy trong nháy mắt, phảng phất liền không khí đều bị đông lại, toàn bộ phòng chợt tĩnh xuống dưới, từ từ, ở đây người chơi sôi nổi sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm ni tiểu cô nương, đáng yêu, không phải, người này mắt mù, cái này thân hình cao lớn cường tráng, vạm vỡ, tựa như kim cương Barbie đại ca nơi nào đáng yêu, nhưng mà kế tiếp một màn, làm cho bọn họ hoài nghi chân chính mắt mù không phải người khác, mà là chính mình, trước mắt cái này ăn mặc màu đen rộng thùng thình áo sơ mi tinh tế tuấn mỹ thanh niên như là không. Hề có nhận thấy được bọn họ kinh ngạc ánh mắt, hắn tươi cười như thường, trong mắt thậm chí còn nhiều vài phần sủng nịch, xoa xoa nam nhân đầu, ôn nhu mà cười nói, ai, tiểu cô nương, mau buông ra, đừng làm đau ngươi tay nhỏ tay, ta sẽ đau lòng, tay nhỏ tay. Bao gồm đại con thỏ ở bên trong mọi người, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ nhất trí, động tác nhất trí mà đầu hướng về phía nam nhân cánh tay. Kia căng chặt cơ bắp cơ hồ nứt vỡ tiểu váy cổ tay áo. Rắn chắc cánh tay thượng có gân xanh nổ lên, không có người sẽ nghi ngờ này một quyền đầu đi xuống lực lượng. Cho nên thực xin lỗi, bọn họ thật sự là đau lòng không đứng dậy a. Nhiếp Uyên vốn dĩ đã bị khí đến sắp mất đi lý trí. Kết quả như vậy một gián đoạn, hắn cũng đi theo ngây ngẩn cả người, chờ phản ứng lại đây thời điểm, thanh niên đã nhân cơ hội đem hắn nắm tay cấp mạnh mẽ xả trở về. Còn nhẹ nhàng vặn bung ra ngón tay, đầu ngón tay ở hắn lòng bàn tay thượng điểm điểm, ngữ khí thập phần nhu hòa, phảng phất là ở hống làm nũng tình nhân, ngoan, đừng nóng giận lạp. Không đáng, miễn cho đợi lát nữa thương đến ngươi tiểu quyền quyền Nga tương đương tiểu quyền quyền. Nga, rốt cuộc, Nhiếp Uyên có thể so với mây đen mặt đen cũng hoàn toàn sụp đổ. Khóe miệng ngăn không được mà run rẩy, bình tĩnh lại cẩn thận đánh giá trước mắt thanh niên này. Liên tính là mặt manh cũng đến thừa nhận, đây là hắn gặp qua lớn lên nhất Mỹ, nam tính. Sở dĩ dùng Mỹ tới hình dung. Là bởi vì hắn gương mặt quá mức xinh đẹp, thế cho nên mơ hồ giới tính, hắn cực kỳ giống châu Âu bích họa thượng những cái đó cổ điển thiên sứ. Tinh xảo không thể bắt bẻ ngũ quan, trắng nõn đến gần như trong suốt làn da, đỏ bừng sắc đôi môi hơi hơi thượng kiều, một đầu màu nâu tóc mái hơi trường cặp vai, màu lam nhạt đôi mắt thanh triệt sáng ngời, cố tình lại mi mục hàm tình. Tựa hồ cảm giác được hắn đánh giá ánh mắt, đối phương còn cố ý vứt cái mị nhãn, đoạt nhân tâm phách, ngoặc kép, xác nhận qua ánh mắt, là đúng người, như vậy tự luyến, mắt mù cùng thiếu đánh chỉ có thể là kỳ vô hoan cái kia tiểu ngốc bức. Hắn lại muốn làm sao? Hơn nữa hắn trên người xuyên kia kiện hắc áo sơ mi còn không phải là hắn quần áo sao? Vốn dĩ dựa theo Nhiếp Uyên ý tưởng lần này là tính toán đương một cái không có tiếng tăm gì người. Qua đường giáp, bởi vì lại chỉ độn người đều có thể cảm giác được kỳ vô hoan hiện tại đã phi thường hoài. Nghi, cho nên là tính toán tận khả năng điệu thấp, nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là cư nhiên vừa tiến vào trò chơi đã bị NPC thay đổi. Quần áo, càng không nghĩ tới chính là, cư nhiên mặc vào nữ trang. Hơn nữa vẫn là một kiện gợi cảm đáng yêu thấp ngực hắc bạch hầu gái trang. Vốn dĩ Nhiếp Uyên dáng người liền tương đối cường tráng, thuộc về cởi quần áo có thể làm người cảm thán một tiếng wow. Cơ bắp hình nam cái loại này, kết quả ở bị ngạnh tiến một kiện bó sát người hầu gái trang về sau. Kia thị giác hiệu quả, có thể nói lưng hùm vai gấu. Đáng thương tiểu váy hiển nhiên đã sắp cháo không được. Từ cổ áo bắt đầu thoát tuyến, ngực đào tâm hoa văn bị căng đến thay đổi hình, eo tuyến càng là ở vỡ ra bên cạnh dãy rùa, liền trên chân viên da đầu giày gót đều bị hắn chính là dẫm thành dép lê. Theo ca, một tiếng, sau lưng khóa kéo còn phá khai rồi, làm một cái táo bạo thuần đàn ông có thể nhẫn, Nhiếp Uyên lửa giận lại lần nữa tới rồi đỉnh điểm. hắn mới mặc kệ trò chơi cảnh cáo đâu. Có thể sử dụng tam hạ giải quyết vấn đề kia đều không gọi vấn đề. Đi tìm chết đi, hắn kéo xuống trên cổ vốn là lung lay sắp đổ đào tâm vòng cổ. Nhảy dựng lên chính là một quyền. Hắn muốn nghiền chết này chỉ vương bát đản con thỏ. Đem nó băm làm thành cây rắt thỏ đầu. Ai ngờ Kỳ Vô Hoan thế nhưng lại lần nữa phát lại đây kéo lại hắn tiểu quyền quyền. Không thể nga, giống ngươi như vậy đáng yêu tiểu cô nương như thế nào có thể như vậy bạo lực. Ngươi mắt mù à, Nhiếp Uyên rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Kỳ Vô Hoan lại vẻ mặt vô tội mà nháy mắt. Tiểu cô nương, giống như vậy nói lời thô tục cũng là không tốt tiểu cô nương Nhiếp Uyên. Thứ này nên không phải là đầu óc bị ván cửa kẹp hỏng rồi đi. Đang muốn đẩy ra hắn, nào biết thanh niên đột nhiên lộ ra nghi hoặc biểu tình. Vuốt vành tai cổ quái hỏi, gì, cô nương, ta đột nhiên cảm thấy ngươi có điểm quen mắt, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua a? Không, nam nhân bỗng nhiên khẩn trương lên, ngoặc kép, ngươi nhận sai người, nhưng ngươi thật sự thực quen mắt a. Không, Nhiếp Uyên sau lưng chợt lạnh, chạy nhanh phủ nhận nói, ta không quen biết ngươi, không có, ta khẳng định không nhận sai người, Kỳ Vô Hoan ngữ khí thập phần xác định. Lại sơ sơ cằm, tươi cười lại là nhiều vài phần nhu tình, ở nam nhân tràn ngập kinh hoàng biểu tình hạ phun ra một câu dùng lạn lời cợt nhả. Ta cảm thấy, ngươi rất giống ta hạ nhậm bạn gái đâu tương đương, Nhiếp Uyên. Chúng người chơi. Tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, Kỳ Vô Hoan vỗ vỗ nam nhân bả vai, thuận tay đem hưng phấn thật lâu trứng muối cấp nhắc lên. Ngươi nếu là khẩn trương nói có thể ôm lấy nó tương đương nó rất lợi hại. Ô hoa tương đương trứng muối lập tức kích động mà xoa tay tay. Dựng thẳng tiểu ngực muốn ôm một cái. Ba, ngô, nhưng mà còn không có kêu đến ra tới đã bị nam nhân bưng kín miệng. Nhiếp Uyên nổi lên một thân mồ hôi lạnh, đã lâu quay ngựa sợ hãi từ trên trời giáng xuống, chạy nhanh khom lưng duỗi tay đi che lại nhãi con miệng. Hai người tư thế một chút trở nên có chút kỳ quái. Kỳ Vô Hoan còn không biết sao xui xẻo mà đem đầu của hắn cấp ấn tới rồi chính mình trên vai. Đừng sợ, tiểu cô nương, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Khối Rubik trò chơi kiếp sống 5 năm kiến thức quá vô số khủng bố quỷ quái đều có thể mặt không? Đổi sắc Nhiếp đại lão Uyên lần đầu có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Lúc trước Nhiếp tiểu bạch hoa liền không nói. Nếu hiện tại bị Kỳ Vô Hoan cấp nhận ra tới lời nói. Phỏng chừng cái này vương bát đản có thể bởi vậy cười hắn cả đời. Nữ trang, hầu gái trang, nhân gian không đáng, tuyệt vọng, bất lực. Mê mang nảy lên nam nhân trong lòng, hắn đột nhiên cảm giác được thật sâu vô lực, chỉ có thể thuận thế đem đầu dựa vào Kỳ Vô Hoan trên vai. Che lại trứng muối miệng, nói năng lộn xộn, run rẩy nói, hào, hào, ngươi bảo hộ ta, phốc, ha ha ha ha ha, trời mới biết Kỳ Vô Hoan là thế nào mới nghẹn lại cười. Trong cơ thể sở hữu khí quan phảng phất đều ở điên cuồng mà run rẩy. Hắn cảm thấy chính mình muốn nội thương. Ha ha ha, rác rưởi tiểu viên viên, ngươi cũng có hôm nay. Đúng vậy, tiểu cô nương, như vậy mới ngoan sao, mảnh khảnh mỹ thanh niên ôm trong lòng ngực chim nhỏ nép vào người kim. Cương Barbie, ngữ khí ôn nhu mà săn sóc, như vậy hình ảnh thật là, một chút đều không duy mỹ đâu. Có lẽ là trước mắt một màn này quá mức cay đôi mắt. Liên đại con thỏ thú bông đều nhìn không được, từ cổ họng phát ra mềm mại mà ho khan thanh, lại hướng bên trong đi rồi hai bước, pha lê trong mắt tựa hồ có vài phần tiếc hận chợt lóe mà qua. Nó ở tiếc nuối cái gì? Kỳ Vô Hoan lôi kéo Nhiếp Uyên lui về phía sau đồng thời nhạy bén mà bắt giữ tới rồi điểm này. Vừa rồi nhìn như là ở hạt hồ nháo, nhưng thực tế thượng ở ngăn cản Nhiếp Uyên đồng thời. Kỳ Vô Hoan cũng vẫn luôn trộm chú ý nó, không hề có thả lỏng cảnh giác, hệ thống cảnh cáo hai tiểu tâm con thỏ, rất có thể chỉ chính là nó, này chỉ lớn lên cực kỳ kinh tủng siêu siêu cỡ siêu lớn thú bông con thỏ. Phía trước xem đến còn chưa đủ cẩn thận, hiện tại để sát vào về sau mới phát hiện nó chỉ sợ còn xa không ngừng 2 mét cao. Đứng ở người trước mặt quả thực giống như là một tòa sườn núi nhỏ. Kỳ Vô Hoan đều yêu cầu ngẩng đầu mới có thể thấy rõ ràng nó mặt. Tựa như phía trước theo như lời như vậy, này con thỏ có hoàn toàn bất đồng hai nửa bên thân thể. Bên phải thân thể là bình thường nhất bất quá Mao Nhung món đồ chơi. Thuộc về mở ra mỗ bảo tìm tòi, Mao Nhung thú bông con thỏ, là có thể ra tới một đống cái loại này. Tròn vo mặt, lông xù xù trường lỗ tai, màu đỏ nhạt pha lê tròng mắt cùng nửa cái màu nâu plastic mũi. Bên cạnh còn có mấy cây trong suốt trường tròm râu, cười rộ lên thời điểm còn có một viên nho nhỏ màu trắng thỏ nha. Phối hợp thượng ngọt mềm đồng âm có vẻ phi thường đáng yêu. Đến nỗi kia mặt khác nửa trương tiệt thân thể liền hoàn toàn là một loại khác phong cách. Huyết tinh mà tìm kiếm cái lạ, tin tưởng rất nhiều người đều nhìn đến quá con thỏ xương cốt. Mà nó càng vì kinh tủng, bởi vì trừ bỏ muốn so bình thường con thỏ hơn gấp 10 lần ở ngoài. Nó còn có được tiêm trường như thứ thon dài móng vuốt cùng một ngụm bén nhọn răng nanh. Nó cười rộ lên thời điểm, mặt khác nửa bên miệng cũng sẽ mở ra, bên trong không có đầu lưỡi, bén nhọn hàm răng trên dưới va chạm, ha ha ha đến vang, hơn nữa này nửa cụ bộ xương khô có chút quá mức hoàn chỉnh. Giống như là bị từ con thỏ thân thể sống sờ sờ cấp xả ra tới giống nhau. Khung xương thượng còn treo một chút thịt vụn, đặc sệt máu nhỏ giọt trên sàn nhà. Hành tẩu thời điểm không cẩn thận nhiễm hồng bên kia lông tơ thân thể. Nhưng nó không chút nào để ý, mềm như bông thỏ chân còn ở vũng máu dẫm vài cái. Ở đây các người chơi sắc mặt cũng tùy theo trở nên càng khó nhìn. Không thể nghi ngờ, liên tính không có hệ thống cảnh cáo, thật muốn đánh lên tới, bọn họ rất có thể cũng làm bất quá con thỏ lớn này. Kỳ thật khối Rubik cái dạng gì quỷ quái đều có. Có như vậy một con lớn lên cực kỳ kinh tủng khủng bố đại con thỏ thú bông cũng hoàn toàn không kỳ. Quái, này trong đó càng đáng giá suy nghĩ sâu xa chính là nó thân phận. Nó ở lần này trong trò chơi đảm đương chính là cái dạng gì nhân vật. Kỳ Vô Hoan đương nhiên sẽ không thiên chân đến bởi vì nó thanh âm thực đáng yêu. Thái độ tương đối thân thiện, liền cho rằng nó là một cái thiện lương NPC. Tương phản, căn cứ hệ thống cảnh cáo, càng có thể là thuộc về đối địch NPC. Nhưng kỳ quái chính là nó lại không có nóng lòng công kích người chơi. Kết hợp nó vừa rồi rất nhỏ biểu tình, Kỳ Vô Hoan suy đoán có lẽ là ở tiếc nuối Nhiếp Uyên không có đánh tới nó. Bởi vậy nó rất có thể yêu cầu đạt thành nhất định điều kiện mới có thể đủ công kích cùng giết chết người chơi. Trong đó một cái hẳn là chính là chủ động công kích nó hoặc là phá hư công quán kiến trúc. Kia nếu vẫn luôn không công kích nó không phá hư công quán nội vật kiến trúc chính là an toàn sao? Chỉ sợ cũng không phải, nếu không cũng liền sẽ không có tiểu tâm con thỏ, này cảnh cáo. Như vậy còn có cái gì dạng hẳn phải chết điều kiện đâu? Còn có lần này trò chơi mục tiêu là thoát đi thú bông công quán. Mà vừa rồi khởi động máy trong máy tính cũng có trò chơi này. Hiển nhiên không phải trùng hợp, chúng nó chi gian có cái gì quan hệ. Liền ở Kỳ Vô Hoan cân nhắc mấy vấn đề này thời điểm. Không ai chú ý tới, kia bốn cái tân nhân chung một người tuổi trẻ nam nhân chính dán vách tường thật cẩn thận mà hướng. Cạnh cửa thấu, từ tỉnh lại kia một khắc, hắn liền vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Hắn cũng không tin tưởng cái gì khối Rubik trò chơi, cái gì quy tắc trò chơi hoặc là hệ thống cảnh cáo. Hắn cho rằng đây là một hồi bắt cóc, rất có thể là một cái tử biến thái bắt cóc bọn họ. Mà đại con thỏ xuất hiện càng là làm hắn cả người phát run. Này chỉ khủng bố đại quái vật phải đối bọn họ làm cái gì? Mắt thấy có người bởi vì sợ hãi hôn mê bất tỉnh. Bản năng cầu sinh làm hắn muốn đào tẩu. Hắn nhất định phải rời đi cái này khủng bố địa phương. Lúc này thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở đại con thỏ Ragdoll trên người. Hắn cảm thấy cơ hội tới, nắm chặt ra mồ hôi nắm tay, nỗ lực khống chế được phát run cẳng chân, trộm mà dán vách tường. Phóng nhẹ bước chân chậm rãi tới gần cửa phòng. 4 mét, 3 mét, 2 mét, càng ngày càng gần. Rốt cuộc, đường khoảng cách môn chỉ có 1 mét. Thời điểm đi 1, 2, 3, hắn ở trong lòng mặc đếm 3 giây. Tâm một hoành, cắn chặt răng hướng về cửa phòng vọt qua đi. Nhưng mà liền tại hạ 1 giây, kia chỉ vẫn không nhúc nhích đại con thỏ đột nhiên nhìn lại đây. Hai chỉ màu đỏ nhạt pha lê trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Ở bọn họ gặp thoáng qua khoảnh khắc, nam tử như là nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Phát ra một tiếng hoảng sợ mà thét chói tai. A a a a a. Sau đó càng là dùng ra ăn nãi kính nhi, điên cuồng mà xông ra ngoài. Uy, đừng chạy, Kỳ Vô Hoan muốn ngăn trụ hắn. Nhưng chưa kịp, dưới tình huống như vậy chạy loạn không khác tìm chết. Huống chi này con thỏ liền canh giữ ở cửa đâu. Nhưng mà kỳ quái chính là, đại con thỏ thế nhưng cũng không ngăn lại hắn. Pha lê tròng mắt nhìn theo hắn rời đi, bình tĩnh mà nghe tiếng thét chói tai dần dần đi xa. Ngoặc kép, gì, chẳng lẽ nói có thể đi ra ngoài? Ở đây người chơi đều có chút kinh ngạc. Ngoặc kép, chúng ta có thể đi ra ngoài. Có cái người chơi lấy hết can đảm hỏi. Đại con thỏ cư nhiên sau này lui nửa bước, như là ở nhường đường. Vẫy vẫy mềm mại cánh tay, thanh âm ngọt ngào mà trả lời. Có thể nha tương đương, nghe được nó nói như vậy. Các người chơi càng là kinh ngạc, một đám hai mặt nhìn nhau. Không biết lời này là thật là giả, nhưng nghe kia càng chạy càng xa tiếng thét chói tai. Giống như cũng không có nguy hiểm mà ni vì thế theo lại một cái người chơi bình an mà bước ra đi. Bọn họ liền đều động lên, chạy nhanh rời đi nơi này. Chỉ là đi ngang qua kia chỉ đại con thỏ thời điểm, đều không khỏi mà nhanh hơn nện bước, đầu cũng không dám hồi. Này con thỏ cho người ta áp lực quá lớn, trừ bỏ Kỳ Vô Hoan, hắn có chút để ý vừa rồi cái kia nam tử từ đại Ragdoll bên người đi qua thời điểm nhìn thấy gì. Như thế nào sẽ như thế khủng hoảng, bởi vậy con chuyên môn nhìn chằm chằm nó nhìn, nhưng mà từ mặt bên xuyên thấu qua những cái đó khung xương. Ở đại con thỏ mau nhung trong thân thể rõ ràng chỉ có một ít thoạt nhìn dơ hề hề bông mà thôi. Đại con thỏ còn đối với Kỳ Vô Hoan cười cười, lộ ra một viên tiểu bạch nha, thỏ thỏ thực thích ngươi, ngươi là người thông minh, còn có ngươi tiểu váy tương đương, nhắc tới cái này. Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra nghĩ tới, ngoặc kép, đúng rồi, ngươi vì cái gì muốn đổi chúng ta quần áo, bởi vì đẹp nha. Đại con thỏ Ragdoll trả lời tràn ngập thiên chân vô tà hương vị. Giống như thật sự chỉ là một cái trò đùa dai hài tử. Tiếng cười giống như ngày mùa hè chuông bạc, thanh thúy dễ nghe, tuy rằng là khích lệ nói, tuy rằng thanh âm cũng thực êm tai, nhưng xứng với kia kinh tủng mặt khác nửa bên, Kỳ Vô Hoan liền một chút đều không cảm thấy nó đáng yêu đâu. Huống chi nhắc tới đến tiểu váy. Nhiếp Uyên biểu tình liền càng đen, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan chạy nhanh giữ chặt hắn chạy lấy người. Biên đi còn biên an ủi hai câu, tiểu cô nương, nó khen ngươi đâu, đừng không cao hứng nha. Tiểu cô nương hiện tại chỉ nghĩ giết người, gia này gian đơn sơ nhà gỗ nhỏ, bên ngoài vẫn cứ không có đèn. Theo đèn pin chiếu sáng đi lên, đối diện trên hành lang treo chính là một bộ thật lớn tranh sơn dầu. Bức họa không phải người khác, đúng là kia chỉ đại con thỏ Ragdoll, nó ngồi ngay ngắn ở màu đỏ âu thức trên sofa. Bối cảnh là dày nặng cửa sổ sắt đất mành, bên trái có cái tiểu bàn trà, bên phải phóng một chậu tươi đẹp hoa hồng. Ở hai người xem họa thời điểm, đại con thỏ tung tăng nhảy nhót mà từ bọn họ phía sau đi qua. Đầy mặt hưng phấn, nhưng thật đúng là liền không có đối người chơi thế nào. Nó rốt cuộc muốn làm sao? Kỳ Vô Hoan mặc danh có chút dự cảm bất hảo, đang muốn nhìn kỹ xem trước mắt này bức họa thời điểm. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Đi, đi xem, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh lôi kéo Nhiếp Uyên xuống lầu. Mộc chất hình cung thang lầu xoay suốt 3 cái vòng mới vừa tới lầu 1. Chờ đi đến dưới lầu thời điểm, bọn họ mới biết được nơi này vì cái gì gọi là thú bông công quán. Trước mắt phong cách chợt biến đổi, sang quý màu đỏ thảm, xa hoa Âu thức trang hoàng, phòng khách gia cụ cùng bài trí hoàn toàn xứng đôi công quán này hai chữ. Chỉ là so sánh với bình thường nhà ở, nơi này gia cụ đều còn muốn hơn cái hào. Quang sofa đệm liền có một mễ rất cao, phòng trưng là vì đại con thỏ chuẩn bị, đến nỗi vừa rồi tiếng thét chói tai, đến từ chính đại sảnh đối diện một phiến đại cửa gỗ. Mà đại con thỏ vừa lúc liền đi vào, các người chơi đều ở phòng khách, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn nó. Tiểu cô nương, chúng ta đi xem, hai người bước nhanh đi đến cạnh cửa, dày nặng ván cửa kia đầu truyền đến từng tiếng hoảng sợ mà thét chói tai. A a a a a, tránh ra, đừng tới đây, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, là vừa mới cái kia chạy ra đi nam tử. Kỳ Vô Hoan thấy ổ khóa chừng ngón cái lớn nhỏ, còn lộ ra quang, vì thế liền thật cẩn thận mà dán đi lên, nhìn trộm bên trong, môn kia một bên tựa hồ là một gian sáng ngời phòng ngủ. Trang hoàng đồng dạng phi thường xa hoa, đại con thỏ liền đứng ở cạnh cửa không có động. Kỳ Vô Hoan xuyên thấu qua nó khung xương thân thể thấy được bên trong cảnh tượng. Cái kia nam tử đang đứng ở phòng trong một góc, trong tay cầm một con đại bình hoa, hoảng sợ mà khoa tay múa chân. Ngươi không cần lại đây, không cần lại đây. Kỳ Vô Hoan nỗ lực mà chuyển động trong mắt, muốn nhìn một chút hắn nhìn thấy gì, nhưng mà còn không có thấy rõ. Hắn liền đem bình hoa ném đi ra ngoài, theo bang một tiếng. Đại con thỏ động, vẫn cứ là hì hì hì mà cười. Hoa, ngươi sao lại có thể lộng hư ta món đồ chơi đâu? Thỏ thỏ sinh khí, thỏ thỏ sinh khí, lời nói là nói như vậy, nhưng nó thanh âm nhưng một chút đều nghe không ra tức giận ý tứ tới. Tương phản, tựa hồ rất là cao hứng, nhảy nhót về phía nam tử tới gần, nam tử càng là hoảng sợ vạn phần. Hắn xoay người nhằm phía trong phòng một khắc đạo môn, nhưng mà hắn tốc độ nơi nào nhanh hơn được con thỏ. Hắn mới vừa sờ đến then cửa, đã bị con thỏ một phen túm chặt hai chân, cùng với một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, máu tươi vẩy ra. Kỳ Vô Hoan hoàn chỉnh đến thấy được một cái người sống là như thế nào bị chia làm hai nửa quá trình. Thiếu chút nữa đương trường phun ra, che miệng lại hợp với lui hai bước. Như thế nào? Nhiếp Uyên đỡ lấy hắn, thanh niên sắc mặt tái nhợt mà lắc đầu. Hắn hiện tại thực may mắn vừa rồi ngăn trở nam nhân. Vài phút sau, đại con thỏ cảm thấy mỹ mãn. Nó hừ tiểu khúc từ trong môn ra tới thời điểm, lông xù xù trên người thế nhưng một giọt huyết cũng chưa. Nhưng mà liền ở nó cùng các người chơi gặp thoáng qua thời điểm money ở đây tất cả mọi người thiếu. Chút nữa bị trước mắt một màn này sợ tới mức kêu lên. Bọn họ rốt cuộc biết vừa rồi nam nhân kia nhìn thấy gì. Ở con thỏ thật lớn mao nhung trong thân thể thế nhưng tắc nửa cái máu chảy đầm đìa người. Hơn nữa không phải người khác, đúng là vừa rồi cái kia bị sống sờ sờ xé thành hai nửa nam nhân. Thân cận quá, gần đến Kỳ Vô Hoan có thể rõ ràng nhìn đến hắn não hoa. Xương cổ, cơ bắp, xương cốt, nhất lệnh người sờn tóc gáy chính là, hắn thế nhưng còn chưa có chết thấu, nghiêng đi mặt tới, giọng nói phát ra nức nở thanh âm, duỗi dài cánh tay muốn cầu cứu, nhưng mà những cái đó bông giống như là có sinh mệnh giống nhau. Chậm rãi đem hắn túm đi vào, vài giây sau, hắn hoàn toàn biến mất, tác giả có lời muốn nói, viên viên tiểu cô nương nghe xong muốn đánh người. Quảng cáo thời gian, hôm nay đẩy một chút ta dự thu văn. Khách quan nhóm xem ở viên viên tiểu cô nương phân thượng liền thưởng cái cất chứa bá. Điểm tiến ta chuyên mục, cũng chính là bút danh, có thể nhìn đến dưới mấy cái văn ảnh đế nuôi trong nhà vịt. Ánh mặt trời vui sướng vịt con, tinh kiếm tiền chuộc trứng chuyện xưa, xa điêu bánh ngọt nhỏ, lang hệ vai ác, từ tận thế xuyên trở về tao lãng tiểu chư đề tại tuyến vả mặt. Thật hương báo động trước, ta dựa giới diễn ở ác mộng chung chạy trốn, tên đãi định vô hạn lưu, ở ác mộng chung chạy trốn, không thể bị trong mộng NPC phát hiện, nếu không ngủ hạ khả năng liền không tỉnh lại nữa Nga tương đương trở lên. Ái các ngươi, cầu cất chữ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ Đầu Gia, Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, Bọt Biển, Vụ Yên Phồn Mộng, 77, Nghĩa Phụ Tái Cao, hôm nay cũng không có miêu đâu. Chưa huyền một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, Tiểu Thiên Sứ, Bọt Biển 80 bình, Lạc Xanh, 33 bình, Cố Đông Muộn, ăn ta một túi ô giang cải bẹ, Trọng Lâu Nhàn Thượng ỷ Thành Ngung, Dông Tố Lộc 20 bình, Nhị Hướng Bạc, Phi Xương, Sa Vư Gia 10 bình, Quân Niệm Thần, Mật Ong Đường 5 bình, Hoác Nha, Cư Cư Tiểu Khả Ái 2 bình, Hình Vân Yun, Hoàng Nói Kim Đan, Hoa Ha Ha Ha, Vụ Yên Phồn Mộng, Người Duyên Tỷ Siêu Đáng Yêu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.